bên trong hơn phân nửa giống nhau đều là đài cao, chuyện tống trận cùng kim thuyền, cũng có vài nguyên anh tu sĩ canh ở nơi đó, một số khác hơn phân nửa lại rỗng tuếch, vật gì cũng không có. Về phần nơi cửa điện đóng chặt, Hàn Lập tuy rằng sử dụng thần niệm quét qua một chút, lại không ngoài dự liệu của hắn, căn bản không cách nào xuyên qua được vách tường lẫn lộn ngân khoa văn thần bí này. Đi tới giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ khác đi tới trước mặt, bên trong phần lớn đều là tu sĩ nguyên anh hắc giáp, nhưng là có lúc đụng phải 3-4 gã tu sĩ một thân chiến giáp màu xanh, những thanh giáp tu sĩ này đều có tu vi hóa thần kỳ, hiển nhiên chính là cái họ gọi là Thanh Minh Vệ. Những tu sĩ này nhìn thấy một gã ngoại nhân như Hàn Lập thì mặc dù có tốt hơn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có một người tiến lên hỏi nhiều cái gì, đồng thời mỗi người đi lại vội vã, giống như được huấn luyện như thế. Hàn Lập nhìn thấy màn ấy, trong lòng nhướng mày. Cách Trương,